Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, thứ 405 chương ngươi hội đáp ứng không? Đối mặt Ninh Tuyết Dung hơi hiện ra chất vấn trả lời. Mạc Vân Sơ, nhắc nhở, người nọ thực lực rất mạnh, thật muốn đuổi, các ngươi hội bị thương, huống chi, nếu chúng ta đuổi theo, nàng như đến cái kế điệu hổ ly sơn đâu. Tiểu Bạch còn ở hậu viện chung, đề cập Khúc Hoài Thương. Ninh Tuyết Dung nghĩ đến hắn hai mắt mù, tu vi mất hết, như đối phương thật là hướng về phía Khúc Hoài Thương tới. Như thế nàng liền nguy hiểm mơ siêu nàng trầm mặc gật đầu một cái. Mạc Vân Sơ, biết được Ninh Tuyết Dung tâm tư cẩn mật. Hơi chút có một chút điểm điểm đáng ngờ, cũng sẽ hoài nghi nàng. Thế là, nàng thoải mái mở miệng hỏi. Người cũng hoài nghi ta là giả đúng hay không? Ninh Tuyết Dung bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Thanh Doanh lăng lăng nhìn, Mạc Vân Sơ. Nói thật, nếu như không phải yêu nghiệt xác nhận, nàng cũng căn bản nhận không ra rốt cuộc cái nào mới là sư phụ nàng. Mạc Vân Sơ, nhìn Ninh Tuyết Dung đạo. Dung Dung, mười dặm sườn núi một chuyện. Vĩnh viễn là ta và yêu nghiệt xin lỗi ngươi, nói xong câu đó. Mạc Vân Sơ, liền quay người ly khai. Ninh Tuyết Dung thân thể lại mãnh cứng đờ. Mười dặm sườn núi sự tình. Lúc trước nàng không muốn phản bội Vân Sơ. Đi thời gian chỉ có một mình nàng. Sau Vân Sơ và yêu nghiệt mới đuổi đến. Trừ ba người bọn họ biết chuyện này ngoại. Thẳng dư vong quy tông nhân. Đều đã chết. Cũng chính là nói. Chỉ có ba người bọn họ mới biết bí mật này. Này, Mạc Vân Sơ, lại biết. Ninh Tuyết Dung nhìn, Mạc Vân Sơ, phương hướng ly khai. Chân mày nhăn được càng phát ra nhíu chặt, Thanh Doanh nghi hoặc nhìn nàng. Dung tỉ tỉ, người nhưng nhận được, rốt cuộc cái nào mới là sư phụ? Ninh Tuyết Dung hỏi lại nàng, người cảm thấy thế nào? Thanh Doanh có chút khó xử lắc lắc đầu. Ta, nhận không ra, vậy tin ngươi cảm giác đầu tiên, Ninh Tuyết Dung đạo. Người cảm thấy ai là thật? Liền tin ai, cảm giác đầu tiên sao? Thanh Doanh có chút không biết rõ. Yêu nghiệt đều nói ai là sự thật. Kia liền không nên có sai rồi. Ly khai một tu môn Vân Sơ. Nhìn thấy Ninh Tuyết Dung bọn họ không có đuổi theo. Trong lòng có chút buồn bực. Bất quá nàng rất rõ ràng. Điều này cũng không có thể quái hai người bọn họ. Thật sự là người nọ quá giống. Còn có cái kia yêu nghiệt. Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thậm chí ngay cả kia cổ quái xúc tu đâu cùng yêu nghiệt giống nhau như đúc. Nàng còn liền chưa từng thấy có bất kỳ cùng yêu nghiệt tương tự yêu thú có thể làm được trình độ. Như vậy, bất quá nàng hiện tại lo lắng nhất còn là Khúc Hoài Thương và yêu nghiệt. Nếu như người kia dám đả thương hại bọn họ, vô luận đối phương là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Vân Sơ Tinh con ngươi trung quang mang không khỏi lạnh xuống. Đêm càng ngày càng sâu, lạnh lạnh bóng đêm chiếu rọi ở đôi tròng mắt kia chung. Hàn quang sấm nhân, sao một tu môn, Khúc Hoài Thương ở hậu viện lớn nhất trong phòng, bất phân ngày đêm tu luyện, có lẽ là bởi vì tắm thuốc quan hệ, hắn hấp thu linh lực thời gian, kinh mạch đau đớn đã càng ngày càng ít, thậm chí có một chút gãy kinh mạch. Lờ mờ có lại lần nữa liên tiếp dấu hiệu, này quy công với Vân Sơ mỗi ngày một lần tắm thuốc, hòa mỗi ngày trị liệu, ở bắt đầu tắm thuốc trước, nàng cũng hội dùng mộc hệ hồn lực sửa chữa phục hồi một lần hắn kinh mạch trên người. Trên thực tế, ở Khúc Hoài Thương tất cả nhận thức chung, chưa bao giờ từng nghe người ta nói quá, gãy kinh mạch vẫn có thể một lần nữa tiếp hợp khởi lai. Ít nhất, ở Thiền Tông trong sở hữu thiên giai thủy hệ trị liệu sư là làm không được. Thủy hệ trị liệu sư lực lượng rất cường đại, trừ phi là gãy chi nặng tục, bằng không có thể cho rất nặng ngoại thương rất nhanh khép lại. Đãn từ gặp nàng sau, hắn không chỉ kiến thức gãy chi nặng tục kỳ tích, thậm chí ngay cả hắn đã phế thân thể, tựa hồ cũng có chuyển tốt dấu hiệu. Ai nói hắn hiện tại nhất định chính là ở tiếp nhận thương họa đâu. Nói không chừng, đây cũng là phúc duyên của hắn. Như trước vô pháp tồn trữ linh lực, Khúc Hoài Thương ngừng tu luyện, mò đi tới trong phòng, tương biến thành một cái kén ngủ say yêu nghiệt bế lên. Bỏ vào trên giường, Vân Sơ nói yêu nghiệt đang tiến hóa. Lần này tiến hóa, cũng không biết tiểu gia hỏa này hội trưởng thành nhiều đại. Đang nghĩ ngợi, môn đột nhiên khai, Khúc Hoài Thương hơi nghiêng đi thân. Theo âm thanh hướng nàng chỗ phương hướng nhìn sang, nhận thấy được người tới khí tức, hắn nhẹ giọng mở miệng. Vân Sơ, Mạc Vân Sơ, đáp một tiếng. Khúc Hoài Thương dương môi, lộ ra một nhợt nhạt tươi cười. Sắc trời đã tối, sao còn không nghỉ ngơi? Mạc Vân Sơ, nhíu mày đạo, ngươi lại nhìn không thấy. Sao biết sắc trời trễ không muộn? Khúc Hoài Thương đạo, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng ta có thể nghe thấy. Mạc Vân Sơ, gật đầu. Không có ở vấn đề này thượng nói thêm cái gì, mà là hỏi, yêu nghiệt đâu, ở ta ở đây, hắn tránh ra thân, làm cho nàng có thể thấy yêu nghiệt ngưng tụ màu trắng kén chính ở trên giường. Mạc Vân Sơ ánh mắt chợt lóe, sau đó đi tới, nhượng hắn ở chỗ này chẳng phải là quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta còn là dẫn hắn đi thôi, Khúc Hoài Thương cười cười. Không có gì đáng ngại, hắn từng yêu nghiệt ôm lấy. Mạc Vân Sơ, đưa tay đón, lại không cẩn thận đụng phải tay hắn. Khúc Hoài Thương lập tức ngẩn ra, vô ý thức liền thuận tay cầm tay nàng. Mạc Vân Sơ, không có ngọ ngoại, mà là nhíu mày nhìn hắn. Tiểu Bạch, Khúc Hoài Thương ôn nhã khuôn mặt tuấn tú thượng, tiểu ý dần dần phai nhạt xuống. Đãn rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường, vội vã rút tay trở về. Xin lỗi. Là Khúc Mỗ Đường đột hắn ở thu về tay thời gian. Tiện thể tương yêu nghiệt cũng cùng nhau ôm trở về trong lòng. Sau đó khẽ cười nói. Một mình ta ở đây cũng buồn chán. Để yêu nghiệt ở đây cùng ta cũng được. Đêm đã kinh rất sâu. Vân Sơ còn là mau đi về nghỉ ngơi đi. Mạc Vân Sơ nhìn trong ngực hắn yêu nghiệt. Ánh mắt lại lần nữa lóe lên một cái. Trong lòng có loại xúc động muốn trực tiếp tương yêu nghiệt đoạt lấy đến. Nhưng lo lắng Khúc Hoài Thương có thể hay không lưu có chuẩn bị ở sau. Lại thế nào biến thành một tên phế nhân? Hắn đều là từng thiên tông thiên tông. Nàng đã ăn rồi khinh thường kẻ địch thiệt. Lần này tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Nàng ngoắc ngoắc môi, tiểu bạch ngươi rất buồn chán. Vừa lúc ta cũng ngủ không được. Không bằng chúng ta đến cầm đuốc soi dạ đàm. Khúc Hoài Thương mân môi. Này, sợ không ổn, nam nữ thụ thụ bất thân. Bây giờ lại là đêm khuya, hắn còn chưa nói hết lời. Mạc Vân Sơ, lại đột nhiên tới gần hắn. Mặt tiến tới Khúc Hoài Thương trước mặt, tế tế nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Bạch, ta vẫn không hỏi ngươi. Ngươi đối với ta tốt như vậy, có phải hay không? Thích ta, nghe nói. Khúc Hoài Thương môi mỏng mân càng chặt hơn, không trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận, Mạc Vân Sơ, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tình tự. Thấy tình trạng đó, nàng đáy mắt sáng càng sâu, nàng từng chút rút ngắn giữa hai người cách, mãi đến cả khuôn mặt ở trước mặt hắn một tấc cách dừng lại. Ấm áp hô hấp tẫn số phun ở trên mặt của hắn. Nàng mới chậm rãi mở miệng, phải không? Ngươi thích ta đi, Khúc Hoài Thương ôm yêu nghiệt lui về phía sau một bước. Mạc Vân Sơ, nhìn hắn, hồng nhạt cánh môi nhất khai hợp lại tiếp tục nói. Ngươi là để ý ta và quân Mỹ nhân giữa quan hệ không? Kỳ thực ta cũng không phải là đặc biệt thích hắn. So với hắn đến, ta thích hơn cùng ngươi cùng một chỗ thời gian cảm giác. Nếu như ta nói ta nguyện ý và ngươi cùng một chỗ, ngươi hội đáp ứng không? Ngoặc kép, hết chương.